Đế bá, chương 6203, Vĩnh Tử Mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuẫn là bất tử thuẫn, mâu là vĩnh tử mâu. Khi bất tử chi chủ tay trái đỡ thuẫn, tay phải nắm mâu thời điểm, hắn chính là bất tử, lại đại biểu cho tử vong. Lúc này, bất tử chi chủ chính là tuyên án lấy hết thảy chết đi, lại có thể tuyên án lấy hết thảy không chết, để bất luận sinh linh gì nhìn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Quản chi là đồng dạng vạn cổ vô địch vô thượng cự đầu. Gặp bất tử chi chủ một tay nhấc lên bất tử thuẫn, một tay nắm vĩnh tử mâu, cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, bởi vì có vô thượng cự đầu được chứng kiến bất tử chi chủ bất tử thuẫn cùng vĩnh tử mâu. Bất tử thuẫn có thể ngăn cản hết thảy tử vong, không chỉ là bao quát công phạt, liền xem như hết thảy tử chớ, đều có thể cản chi. Vĩnh tử mâu, một mâu đâm ra, chính là vĩnh tử, coi như không phải có sinh mệnh đồ vật. Một khi bị vĩnh tử mâu đâm trúng, vậy cũng là mang ý nghĩa tử vong. Bất tử thuẫn, vĩnh tử mâu, có vô thượng cự đầu nói nhỏ, nói ra. Một mâu đâm trúng, kỷ nguyên chi binh cũng chết. Bất tử chi chủ bất tử thuẫn cùng vĩnh tử mâu chính là tuyệt luân vô bỉ phối hợp. Chỉ cần bất tử chi chủ một dựng lên hắn bất tử thuẫn, liền có thể ngăn trở hết thảy chết đi, để hắn không chết. Mà ở thời điểm này, hắn vĩnh tử mâu liền có thể vô hạn vận chuyển. Một đâm trúng, liền hẳn phải chết, bất luận là cái gì. Quản chi là không có sinh mệnh đồ vật cũng giống vậy. Giống như là một khối vô song kỷ nguyên chi thuẫn. Một mặt này kỷ nguyên chi thuẫn không có sinh mệnh, chính là lấy thế gian cứng rắn nhất tiên kim tạo thành. Như vậy, nếu như nói, một mặt dạng này kỷ nguyên chi thuẫn bị vĩnh tử mâu đâm trúng mà nói, vĩnh tử mâu liền sẽ phán định kỷ nguyên chi thuẫn là tử vong. Tử vong liền sẽ ăn mòn kỷ nguyên chi thuẫn, theo vĩnh tử càng xúc càng nhiều, kỷ nguyên chi thuẫn cũng giống vậy sẽ chết, cuối cùng sẽ phịch một tiếng vỡ nát. Vĩnh tử mâu, bất tử chi chủ, đã từng dựa vào nó đánh nát qua mặt khác vô thượng cự đầu binh khí. Đây không phải dựa vào lực lượng vô địch đánh nát địch nhân binh khí, mà là dựa vào vĩnh tử mâu phán tử đem vô thượng cự đầu binh khí tử vong cuối cùng vỡ nát. Phanh, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, bất tử chi chủ đem chính mình bất tử thuẫn gác ở trước mặt mình, trong nháy mắt liền cho hắn mở ra vô hạn bất tử. Chỉ cần bất tử thuẫn vẫn còn, bất luận là thế nào công kích, bất luận là thế nào sát phạt, liền xem như tử vong chớ chú, đều không tổn thương được bất tử chi chủ, đều giết không chết bất tử chi chủ. Bất tử thuẫn đem hết thảy tổn thương, hết thảy tử vong đều đã thôn phệ. Chỉ cần là bất tử thuẫn ngăn tại bất tử chi chủ trước mặt, bất tử chi chủ chính là chân chính không chết. Suy, một tiếng vang lên. Tại trong nháy mắt này, bất tử chi chủ xuất thủ, vĩnh tử mâu đâm thẳng hướng về phía Lý Thất Gia. Kỷ nguyệt chi chủ xuất thủ, hẳn là trời long đất lở, hủy diệt thập phương. Nhưng là bất tử chi chủ trong tay vĩnh tử mâu đâm một cái mà ra, thẳng đến Lý Thất Gia yết hầu. Một mâu đâm ra, không có kinh thiên chi uy, cũng không có hủy thiên diệt địa chi lực. Một mâu thẳng đến, vừa nhanh vừa chuẩn. Một khi bị khóa địa, Đại La Kim Tiên cũng bỏ chạy không được, nhất định là một kích tất trúng. Vĩnh tử mâu, một mâu đâm thẳng, một mâu phán tử, tại một mâu này đâm ra trong nháy mắt, chính là mang ý nghĩa tử vong. Phá không đâm ra, đâm vào không khí không gian, đâm xuyên qua thời gian, cho nên, vĩnh tử mâu đâm một cái mà ra thời điểm, nghe được, tư, tư. Tư, thanh âm vang lên, không chết mâu chỗ đâm không gian, sẽ bị tử vong thôn phệ, chảy xuôi qua không chết mũi mâu thời gian, cũng sẽ bị tử vong thôn phệ. Cuối cùng, thời không ở giữa, lưu lại tử ngấn, tại vết tích này bên trong thời gian cùng không gian đều tử vong. Giết chết thời gian cùng không gian, vĩnh tử mâu, đâm một cái liền phán tử. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Ngay tại một mâu đâm về yết hầu thời điểm, Lý Thất Dạng ngã ngồi ở nơi đó, đối kháng thiên kiếp lôi điện, một tay phong thiên, ngăn trở vĩnh tử mâu đâm một cái. Nghe được, phốp phốp, thanh âm vang lên, vĩnh tử vong cũng không có vô tận uy lực, nhưng đâm một cái đến Lý Thất Dạ trên bàn tay, quản chi là không có đâm xuyên Lý Thất Dạ bàn tay, vẻn vẹn đâm bị thương một chút da mà thôi. Đối với Lý Thất Dạ nhân vật khủng bố như vậy mà nói, một chút bị thương ngoài da không tính là cái gì, không có ý nghĩa. Nếu là mặt khác kỷ nguyên binh khí, vẻn vẹn cho Lý Thất Dạ một tay tạo thành bị thương ngoài da, vậy căn bản coi như không là cái gì. Nhưng là vĩnh tử mâu, vậy liền không giống với lúc trước. Lý Thất Dạ một tay phong thiên, ngăn trở vĩnh tử mâu đâm một cái, vẻn vẹn lưu lại bị thương ngoài da. Nhưng là sự tình đáng sợ liền phát sinh. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, tử vong tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay tràn ra khắp nơi. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ vô thượng thái sơ trong nháy mắt áp chế tử vong như vậy chi lực. Nhưng là, tử vong bên trong vẫn là vô cùng chậm tốc độ tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay tràn ra khắp nơi. Thấy một lần chính mình vĩnh tử mâu có hiệu quả, quản chi một mâu đâm xuyên không được Lý Thất Dạ một tay phong thiên. Nhưng là, chỉ cần bị tử vong phán tử, đối với bất tử chi chủ mà nói, chính là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghe được, suy, suy, suy, từng tiếng đâm vào không khí thanh âm vang lên. Tại trong nháy mắt này, bất tử chi chủ đâm ra ngàn vạn mâu, mỗi một mâu đều là cực tốc vô luân, vừa nhanh vừa chuẩn, đâm vào Lý Thất Dạ một tay phong thiên phía trên. Bất tử chi chủ cũng không cầu chính mình một mâu phá thiên, hoặc là một mâu đánh bại Lý Thất Gia, cũng không cầu một mâu phong hầu. Hắn sở cầu chính là điên cuồng chuyển vận, trong chớp mắt này liền đâm ra ngàn vạn mâu, mà lại cũng không cầu chính mình ngàn vạn mâu có thể thương Lý Thất Gia bao nhiêu. Vẻn vẹn đâm rách Lý Thất Gia ra, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần là Lý Thất Dạ bị phán định là chết, như vậy, tử vong liền sẽ tại trên bàn tay hắn tràn ra khắp nơi. Chỉ cần Lý Thất Dạ bàn tay xúc đủ sau khi tử vong, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, Lý Thất Dạ tất cả huyết nhục, tất cả đại đạo đều sẽ hóa thành tử vong. Đó chính là trở thành bất tử chi chủ mỹ thực. Nhìn thấy một màn này, vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng tụ. Trong nội tâm run lên, Lý Thất Dạ đáng sợ, để tất cả vô thượng cự đầu đều là nhìn một cái không sót gì. Hắn toàn lực khu trục đối kháng thiên thương, nhưng là y nguyên có thể một tay phong thiên, vẻn vẹn một tay mà thôi, chính là có thể ngăn trở bất tử chi chủ dạng này vô thượng cự đầu. Nếu là toàn thân hắn ứng phó, đó là thực lực kinh khủng bậc nào. Bất tử chi chủ cũng giống vậy, là để mặt khác vô thượng cự đầu trong nội tâm run rẩy. Mặc dù bất tử chi chủ một mâu không thể phá thiên, cũng không thể đinh giết Lý Thất Gia, nhưng là theo bất tử chi chủ điên cuồng như vậy chuyển vận, chỉ cần để không chết chân xúc đủ tử vong phán định, như vậy Lý Thất Dạ cũng giống như vậy khó thoát khỏi cái chết. Bất tử chi chủ có bất tử thuẫn cự cản hết thảy chết đi, lại có vĩnh tử mâu phán tử, dạng này vô thượng cự đầu đối với bất cứ địch nhân nào mà nói đều là gặm không nổi tới xương cứng. Chính mình giết không chết hắn, mà hắn có thể từ từ đem chính mình mài chết, đây chính là bất tử chi chủ chỗ đáng sợ. Tiếp tục như vậy nữa, đầy đủ phán định tử vong, Lý Thất Gia cũng hẳn phải chết. Nhìn xem Bất Tử Chi Chủ không cầu một chiêu đinh giết Lý Thất Gia, chỉ cầu mỗi một mâu thương Lý Thất Gia một chút da lông liền tốt. Điên cuồng xúc đủ phán định tử vong. Cái này khiến mặt khác cự đầu đều cảm thấy. Tiếp tục như vậy nữa, Bất Tử Chi Chủ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng đợt trầm thấp lôi kiếp không ngừng bên tai. Lý Thất Dạ thể nội thiên kiếp lôi điện một lần lại một lần toán loạn. Lý Thất Dạ toàn thân dâng trào ra thái sơ chi quang. Lấy vô thượng thái sơ chi lực đi khu trục thiên kiếp lôi điện. Lấy chữa cho tốt thiên thương. Nhưng mà Bất Tử Chi Chủ lại mang lấy Bất Tử Thuẫn. Điên cuồng đi chuyển vận vĩnh tử phán định. Mặc dù hắn mỗi một mâu vẻn vẹn làm bị thương Lý Thất Dạ ra lông mà thôi. Nhưng là, lại biết tích lũy tử vong. Phanh, một tiếng vang lên, nguy nga chi thành. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có thời gian cùng Bất Tử Chi Chủ dây dưa tiếp. Tiện tay một tế, tại, phanh, tiếng vang phía dưới, cửu đại thiên bảo một trong thể phương bị tế ra. Thể phương rơi xuống, không có bất kỳ cái gì công phạt, mà là hóa thành một tòa vững như thành đồng thành trì. Hóa thành trong nhân thế phòng ngự mạnh nhất, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ che chở ở trong đó. Thể phương, năm đó cổ minh chính là lấy chi lai che chở cả tộc người sống sót. Trăm ngàn vạn năm có thể sừng sững không ngã. Lúc này, thể phương hóa thành thành trì, vững như thành đồng, mỗi một đạo thái sơ đạo văn đều vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Mỗi một tấc thể phương đều lóe ra tuyên cổ thái sơ quang trạch. Thể phương, đây là vô thượng kiên cố vậy. Trong nhân thế không gì có thể phá. Quả nhiên, nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, Bất Tử Chi Chủ điên cuồng chuyển vận. Hắn vĩnh tử mâu trong nháy mắt đâm ra ngàn vạn mâu. Như mưa to cầy hoa một dạng đâm vào thể phương phía trên. Nhưng là, mặc kệ vĩnh tử mâu phải thì như thế nào nhanh chuẩn hung ác. Mặc kệ là như thế nào phán định tử vong, đều đối với thể phương không có bất kỳ tổn thương gì. Vĩnh tử mâu một lần lại một lần điên cuồng đâm vào thể phương phía trên. Thể phương cao ngất bất động, mặc cho vĩnh tử mâu mãnh đâm, chút nào vết thương đều không có lưu lại, mà lại, vĩnh tử mâu phán định tử vong. Vậy mà cũng không có ở trên thể phương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không có để lại một chút xíu tử vong. Phải biết, ngay cả kỷ nguyên chi binh cũng đều một dạng ngăn không được vĩnh tử mâu phán định tử vong. Đều sẽ bị tích lũy tử vong phán định. Nhưng là, thể phương lại không nhận vĩnh tử mâu bất kỳ ảnh hưởng gì. Trăm ngàn vạn mâu thứ ở trên thể phương. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bất Tử Chi Chủ, mỗi một mâu đều là có thể xưng diệt thế. Một mâu nếu là đâm vào trong nhân thế, tất nhiên sẽ diệt bách quốc vạn giáo. Nhưng là, lúc này, vĩnh tử mâu đâm ở trên thể phương, lại không lưu mảy may vết tích. Phanh, phanh, phanh, từng đợt công kích không ngừng bên tai. Vĩnh tử mâu điên cuồng chuyển vận, điên cuồng mà đâm về thể phương. Nhưng là, cũng không cách nào mở ra thể phương. Lấy Lý Thất Dạ thực lực, thể phương hộ thể, chỉ sợ không có phương pháp mở ra. Nhìn xem Bất Tử Chi Chủ điên cuồng chuyển vận, đều mở không ra thể phương. Vô thượng cự đầu nói nhỏ, thể phương, chỉ cần người thi triển thực lực càng cường đại, nó liền càng cường đại. Tại Lý Thất Dạ tế ra thể phương thời điểm, liền trong nháy mắt chúc tạo thành không phá phòng ngự. Ở thời điểm này, Bất Tử Chi Chủ đều có chút tuyệt vọng. Hắn mỗi một mâu đều có thể diệt thế, nhưng là lại không cách nào công phá thể phương. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, một mực ngẩn người ngốc Đạt rốt cục động. Hắn lấy lại tinh thần, giống như rốt cục nhớ lại chính mình muốn tới nuốt Lý Thất Gia. Một đường chạy chậm tới, Ngốc Đạt một đường chạy chậm, mỗi một bước đạp xuống thời điểm, chính là phanh, phanh, phanh, từng tòa ngọn núi bị dẫm đến vỡ nát, dọa đến vô số sinh linh chạy trốn. Chậm một bước sinh linh đều lập tức bị dẫm thành thịt vụn. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc, cách chương.